Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 161, 161. Dị thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 12 tháng 8, chương trình kinh hãi dạ thoại lại lên sóng đúng hẹn. Cuộc gọi điện thoại lần này đến từ một nữ sinh trung học. Trong điện thoại, cô bé kể lại những chuyện kỳ lạ gần đây mà cậu bạn hàng xóm gặp phải. Bắc Tuyền nhanh chóng dựa vào manh mối cô bé cung cấp để tìm được người liên quan. Đây không phải là một vụ án khó. Người cha của cậu bé vì lòng tham mà bị một con quỷ khuể bám vào. Bắc Tuyền cùng với vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn đã dễ dàng khống chế và phong ấn con quỷ này. Tuy nhiên, trong suốt quá trình xử lý vụ án, Bắc Tuyền không hề phát hiện bất cứ dấu vết nào liên quan đến A Tụng. Tuần tiếp theo cũng tương tự. Trong hai tuần này, Bắc Tuyền thường xuyên liên lạc với Đặc Thất, Thanh Trúc và A Liễu cho biết họ vẫn đang điều tra danh tính của kẻ bị đoạt xác thứ tư. Mặc dù Đặc Thất đã sử dụng cả phương pháp khoa học và huyền học để điều tra danh tính thật sự của kẻ bị đoạt xác, nhưng A Tụng là một người vô cùng cẩn thận, cho đến nay vẫn chưa để lộ sơ hở nào. Về vấn đề này, cả Bắc Tuyền lẫn Đặc Thất đều cảm thấy bất lực, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục điều tra. Nửa tháng trôi qua trong chớp mắt, và chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng 8, ngày 26 tháng 8, thứ năm, 11 giờ 57 phút tối, lại một lần nữa là thời gian lên sóng của kinh hãi dạ thoại. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bắc Tuyền ngồi trong phòng phát thanh, ra dấu với hai người đang đứng phía sau cửa kính. Vệ Phục Huyên dứt khoát nhấn nút tổng điều khiển. Kim dây của chiếc đồng hồ treo tường bằng máy móc vừa vặn rơi xuống vị trí 12 giờ. Bắc Tuyền nhấn nút phát thanh. Chào mừng quý vị đến với chương trình radio đêm khuya kinh hãi dạ thoại. Đây là phát thanh viên Bắc Tuyền. Giữa tiếng nhiễu điện yếu ớt, Bắc Tuyền ghé sát vào micro, dùng giọng nói ấm áp và trầm ấm đọc lời mở đầu của mình. Xin hãy kể câu chuyện của bạn, dù nó có kỳ lạ đến đâu. Giọng nói của Bắc Tuyền vẫn dễ nghe như mọi khi. Chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Mang theo một ma lực tự nhiên khiến con người ta được thả lỏng. Như thể mọi phiền muộn đều có thể được giải quyết chỉ bằng cách tâm sự với anh. Thực tế trước đây cũng đã chứng minh rằng, Bắc Tuyền thực sự có thể giúp mỗi người tâm sự giải quyết những rắc rối của họ. Được rồi, chúng ta hãy cùng lắng nghe cuộc gọi điện thoại đường dây nóng tối nay. Và xem anh ấy hay cô ấy sẽ mang đến cho chúng ta một câu chuyện như thế nào. Linh, Linh Linh, sau một khoảng lặng ngắn ngủi chưa đầy 2 giây, tiếng chuông điện thoại đã vang lên một cách vội vã. Xem ra vị khách quý tối nay đã không thể chờ đợi hơn nữa. Bắc Tuyền mỉm cười trêu chọc một câu, đồng thời nhấn nút trả lời. Xin chào, chào mừng bạn đã gọi đến kinh hãi dạ thoại. Từ loa phát thanh truyền đến giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi. Ai, là tôi sao? Đúng là tôi rồi phải không? Mặc dù người gọi chỉ nói vỏn vẹn 9 chữ, nhưng vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn ngồi ở phòng ngoài đã đủ để phán đoán rằng tuổi của người gọi hẳn còn khá nhỏ. Nghe có vẻ chỉ là học sinh trung học, hoặc nhiều nhất là vừa mới lên cấp 3. Hai người nhanh chóng nhìn nhau một cái, từ trong mắt đối phương đều thấy được một chút buồn cười và bất lực. Hai tuần trước họ vừa nhận cuộc gọi của một học sinh trung học 13 tuổi. Sao nhanh như vậy lại có thêm một học sinh trung học nữa? Đúng vậy, Bắc Tuyền nhẹ nhàng trả lời. Xin hỏi nên xưng hô với bạn như thế nào? À nha, hóa ra thật sự là tôi. Cậu bé gọi đến rõ ràng rất phấn khích, hoàn toàn không nghe Bắc Tuyền đang nói gì. Sau khi phát hiện là mình đã gọi được, cậu ta cứ thế luyên thuyên một mình. Ha ha, tôi biết ngay mà. Ha ha ha, vận may của tôi quả nhiên rất tốt. Tôi là thiên tuyển chi tử. Bắc Tuyền, cậu đã chủ trì kinh hãi dạ thoại hơn một năm. Đây là lần đầu tiên gặp một vị khách mời có phong cách kỳ lạ như vậy. Những người gọi điện trước đây, ai mà không run rẩy, lo lắng, thậm chí sợ hãi đến mức nói năng lộn xộn. Nếu thiếu sự dẫn dắt của Bắc Tuyền, một giây cũng không thể kể rõ sự việc đã xảy ra. Nhưng vị học sinh trung học này hiển nhiên có vẻ hoạt bát quá mức. Không, thay vì nói là hoạt bát, thì nên nói là kích động. Cậu bé vẫn đang luyên thuyên một cách phấn khích trong điện thoại. Đại ý là cậu ta được thiên đạo lựa chọn, sắp bước vào con đường tu tiên. Chờ khi có tu vi, nhất định phải dạy cho mấy bạn cùng lớp đã từng xem thường cậu ta một bài học. Vân vân, nếu là một chương trình radio đêm khuya về ma quái thông thường. Khi gặp một cuộc gọi mang đậm chất ảo tưởng sức mạnh thế này, người dẫn chương trình sẽ phải ngắt máy. Tuy nhiên, kinh hãi dạ thoại lại không thể tùy tiện ngắt máy. Ngược lại, Bắc Tuyền còn phải cố gắng moi thêm nhiều thông tin hữu ích từ miệng của thiếu niên này trước khi con khuê quỷ kia nhận ra. Cho phép tôi ngắt lời một chút. Bắc Tuyền nâng cao giọng, ngắn ngủi lấn át tiếng nói của thiếu niên. Bạn có thể cho tôi biết tên của bạn không? Ồ, thiếu niên dường như cuối cùng cũng nhận ra mình có vẻ hơi phấn khích quá. Cậu ta ngượng ngùng hắng giọng. Khù, bạn cứ gọi tôi là Long Ngạo. Không, cứ gọi tôi là Long Nhị đi. Được rồi, Long Nhị. Bắc Tuyền giả vờ như mình không nhận ra thiếu niên vừa rồi suýt chút nữa đã thốt ra ba chữ. Long Ngạo Thiên, bạn có thể nói cụ thể hơn. Gần đây bạn đã gặp phải những chuyện thú vị gì không? Ha ha, người dẫn chương trình, cái này thì bạn không hiểu rồi. Long Nhị gần như không thể chờ đợi mà đã lên tiếng phản bác. Đây không phải là cái gì. Chuyện thú vị, bạn phải gọi nó là cơ duyên, cơ duy hiểu không? Tôi còn giỏi hơn Dương quá nhiều. Tôi sắp bắt đầu tu tiên rồi. Khóe môi Bắc Tuyền khẽ nhếch lên không một tiếng động. Trước mặt một đệ tử cao cấp của bí cảnh Chu Lăng mà lại nhắc đến hai chữ cơ duyên, đứa nhỏ này thật sự rất đáng yêu. Ồ, Bắc Tuyền giả vờ rất hứng thú, cố ý nâng cao giọng điệu. Là cơ duyên gì vậy? Ha ha, Long Nhị cười to. Người dẫn chương trình bạn quả nhiên hỏi tôi. Bạn chắc chắn cũng muốn biết, đúng không? Bắc Tuyền V, TV, cậu bé. Đương nhiên rồi, đây chính là cơ duyên mà ai cũng cầu mà không được mà. Cậu nắm rõ bí quyết để moi chuyện từ những đứa trẻ trâu như này. Hạ giọng xuống, bạn có thể tiết lộ một chút không? Nếu Bắc Tuyền trực tiếp hỏi, cơ duyên là gì? Đứa trẻ bướng bỉnh này rất có thể sẽ còn ấp a ấp úng. Nhưng Bắc Tuyền lại thêm chữ, một chút. Khiến Long Nhị bỗng dưng nảy sinh cảm giác muốn tâm sự. Thế là cậu ta bắt đầu thao thao bất tuyệt. Người dẫn chương trình, bạn đã nghe nói về lưỡng cực môn chưa? Long Nhị ha ha cười. Lưỡng cực môn chính là cơ duyên mà tôi gặp phải đó. Sau đó, thiếu niên trẻ trâu Long Nhị đã kể cho Bắc Tuyền một đoạn mở đầu giống như một cuốn tiểu thuyết tu chân đô thị hạng 3. Đúng như Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn đã đoán, Long Nhị là một học sinh lớp 8-14 tuổi, giống như rất nhiều nam sinh ở tuổi này. Cậu bé thích manga, anime, game di động, tiểu thuyết mạng, livestream và phần lớn các hoạt động giải trí không liên quan đến học tập. Ngoài đời, cậu ta có ngoại hình bình thường, không giỏi thể thao, cũng chẳng có tài năng gì đặc biệt. Thành tích học tập lại đứng chót lớp, thuộc loại không có cảm giác tồn tại trong lớp. Nhưng một ngày nọ, thiếu niên tầm thường này khi đang lướt một trang web video, đã nhấp vào một buổi livestream. Nữ streamer của buổi livestream đó là một cô gái xinh xắn đáng yêu. Tên mạng là Hương Thảo Vị Bạc Hà, biệt danh là Bạc Hà. Cô ấy thường hát hoặc tương tác chơi game với người xem. Nhưng ngày hôm đó cô ấy không hát cũng không chơi game, mà đã nói với người xem về một chuyện kỳ lạ mà cô ấy gặp gần đây. Bạc Hà nói rằng cô ấy đã thấy một bài đăng trên mạng với tiêu đề là bạn có biết lưỡng cực môn không? Trong bài đăng đó, người đăng đã miêu tả chi tiết một giấc mơ của mình. Trong mơ có một cánh cửa, khung cửa rất kỳ lạ, không phải bằng gỗ, cũng không phải bằng kim loại, mà là hai luồng khí đen và trắng luân chuyển, nối liền với nhau, đầu đuôi tiếp giáp, không ngừng biến đổi và xoay tròn. Trông hơi giống hình âm dương trong thái cực. Người đăng bài nói rằng, từ một ngày nào đó sau khi mơ thấy cánh cửa này, nó đã thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của anh ta. Và ngày càng thường xuyên hơn, mỗi lần mơ thấy, anh ta lại đến gần cánh cửa hơn một chút. Đêm qua, anh ta đã đến trước cánh cửa đó, chỉ còn cách chạm vào luồng khí giống như lốc xoáy kia. Bạc Hà vừa livestream, vừa dùng điện thoại nhấp vào bài đăng đã lưu, đưa đến trước màn hình để chứng minh lời mình nói là thật. Cuối bài đăng là một bức vẽ phác họa sơ sài, bức vẽ được vẽ bằng bút chì trên một cuốn sổ kẻ ô. Sau đó dùng điện thoại chụp lại rồi đăng lên mạng, nét vẽ thô kệch đến mức không thể nhìn nổi. Trên bức vẽ có một hình tròn, được ghép lại từ hai nửa cung màu đen và trắng nối liền với nhau. Hai nửa cung đều có hình quả chám ở giữa to hai đầu nhỏ. Nếu không phải nữ streamer Bạc Hà đã nói trước là âm dương ngư, thì rất khó để liên hệ nó với thái cực bát quái. Khi Bạc Hà kể đến đây, khu vực tương tác của livestream tràn ngập tiếng cười nói. Mọi người đều nói rằng cái cốt truyện này rất thú vị và rất ám ảnh, nhưng tại sao cánh cửa dị giới lại có hình dạng song ngư? Sự kết hợp giữa phương Đông và phương Tây này có phải có gì đó không ổn không? Vân vân, Bạc Hà thu lại nụ cười, nghiêm túc nói với người xem rằng, kể từ khi cô ấy xem bài đăng này, không hiểu sao cô ấy cũng bắt đầu mơ thấy lưỡng cực môn này. Tôi còn nhớ lúc đó chị Bạc Hà đã nói như thế này. Thiếu niên Long Nhị ở đầu dây bên kia lặp lại lời của nữ streamer. Tôi cảm thấy cánh cửa này đang triệu hoán tôi. Ồ, Bắc Phiền hỏi. Sau đó thì sao? Long Nhị trả lời. Sau đó tôi cảm thấy chuyện này rất thú vị, nên tự mình lên mạng tìm bài đăng này. Mức độ nổi tiếng của Bạc Hà trên trang livestream đó chỉ ở mức trung bình. Mỗi lần livestream, số người xem ít thì vài ngàn, nhiều thì hơn chục ngàn. Trong số những người xem đó, có không ít người sau khi xem livestream đã trực tiếp tìm kiếm từ khóa lưỡng cực môn, sau đó phản hồi trong khu tương tác rằng trang web đã 404 not found, không thể mở được. Sau đó, chủ đề này nhanh chóng đi vào ngõ cụt, không còn ai quan tâm nữa. Nhưng Long Nhị thì không như vậy. Không biết tại sao, Long Nhị khi nhìn thấy lưỡng cực môn đã nảy sinh một trực giác mạnh mẽ, rằng nhất định phải tận mắt nhìn thấy bài đăng này, làm rõ xem đây là cái gì. Thế là cậu ta dứt khoát vận dụng kiến thức của một mọt máy tính, thiết lập một IP giả. Sau nhiều lần khó khăn, cuối cùng cũng tìm thấy nội dung đầy đủ của bài đăng đã bị xóa từ bộ nhớ đệm của một công cụ tìm kiếm trên mạng nước ngoài. Cách chương